Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, phần 300, đánh tan học linh khi, Tư Tử Phàm muốn đi tiếp Từ Mộng Giao, hiệu trưởng đều có chút không nghĩ làm hắn đi, đến lúc này tặng nhiều như vậy chỗ tốt, nói không chừng lại nói còn có thể quyên một tòa khu dạy học đâu. Kéo tới như vậy tài trợ đều tính hắn công trạng. Đối với cái này tân chuyển tới Từ gia đại tiểu thư, hắn lập tức liền để ở trong lòng, chờ Tư Tử Phàm vừa đi, hiệu trưởng lập tức thông chi giáo lãnh đạo mở họp, đem chuyện này nói cho bọn họ, mệnh bọn họ ở một ngày nội sửa sang lại ra tốt nhất phương án cùng trường học nhu cầu. Tùy thời cùng Từ thị tập đoàn bên kia người nối tiếp. Mặt khác, hắn còn cố ý công đạo giáo lãnh đạo chú ý một chút Từ Mộng Giao tình huống. Không thể chịu khi dễ, không thể có bất lợi với nàng ngôn luận truyền lưu, các khoa lão sư cần phải chú ý Từ Mộng Giao thành tích. Nếu hai tử muốn học tập, lão sư ở trong giờ học khóa hạ khởi tác dụng vẫn là rất lớn. Tương lai có cái gì dự thi hoặc cử đi học danh ngạch. Nếu Từ Mộng Giao phù hợp cũng muốn ưu tiên suy xét. Từ Tử Phàm cho trường học chỗ tốt, trường học cũng có qua có lại. Sẽ chiếu cố hảo hắn muội muội, đến nỗi Vương Nhã Lâm, xem này đối huynh muội thái độ, cũng chỉ đương một cái bình thường học sinh đối đãi hảo. Tư Tử Phàm hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, quyên như vậy nhiều đồ vật một chút đều không đau lòng. Hắn ở trên xe đem chuyện này nói cho Từ Mộng Giao. Còn cố ý tính ra lần này sẽ tiêu phí giá cả. Từ Mộng Giao quả nhiên khiếp sợ vô cùng. Một cái nàng không hề nghĩ ngợi quá con số thiên văn. Ca ca nói chuyện phiếm vài câu liền quên đi ra ngoài. Vẫn là vì làm nàng ở trường học hảo quá điểm quên đi ra ngoài. Nàng cảm giác đem chính mình bán đều không đáng giá những cái đó tiền. Nàng không tự giác mà đè lại ngực, phòng ngừa đã chịu kinh hách trái tim nhảy ra, nhìn bên cạnh ca ca thở sâu, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Nói cho chính mình Từ ra tiền mấy đời cũng xài không hết. Này đó đều là chút lòng thành, muốn thích ứng, muốn thích ứng, tuy rằng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy thịt đau, nhưng đối mặt Từ Tử Phàm gợn sóng bất kinh mạt, nàng cũng học tự nhiên mà mỉm cười. Cảm ơn ca, ta nhất định hảo hảo học tập. Từ Tử Phàm thực vừa lòng nàng tiến bộ. Cười xoa nhẹ hạ nàng tóc, ái học đi học, không yêu học liền chơi. Không sao cả, chỉ cần ngươi ở trường học này một năm vui vẻ là được. Trong nhà tiền có rất nhiều, ngươi thích cũng có thể cầm đi quyên. Từ Mộng Giao ánh mắt sáng lên. Ca, ta cũng có thể sao? Đương nhiên, ta là ba nhi tử, ngươi là ba nữ nhi, hai ta là giống nhau. Đừng nghe vương gia trọng nam khinh nữ kia một bộ, nữ hài tử cũng đủ xuất sắc làm theo có thể khi thế giới nhà giàu số một. Vương gia chính là trọng nam khinh nữ, tư tưởng cũ xưa mới có thể như vậy nghèo, về sau đem bọn họ dạy ngươi đều quên mất biết không? Ngươi chỉ cần tin tưởng ta nói cho ngươi là đến nơi ân. Ta tin tưởng ca. Tư Tử Phàm đem xe khai hướng Từ thị tập đoàn tổng bộ. Thuận miệng hỏi, như thế nào, ngươi tưởng quên cái gì? Từ Mộng Giao trần chờ nói, ta tưởng cấp quê nhà. Cho phép trước ta sinh hoạt cái kia quê nhà tu lộ. Cái kia ở nông thôn đến trấn trên lộ vẫn là đường đất. Một chút phủ liền tất cả đều là bùn. Bọn học sinh đi học tan học đều thực không có phương tiện. Ta tưởng tu một cái đường xi măng. Như vậy học sinh đi học phương tiện. Lão nhân cũng có thể kéo đồ vật đi trấn trên bán. Chỉ là ta không biết yêu cầu bao nhiêu tiền. Ca, có thể chứ? Đương nhiên có thể. Quay đầu lại ta cho ngươi tìm cái trợ lý, ngươi muốn biết cái gì có thể cho hắn đi cha. Sau đó từ ngươi tự mình làm các hạng quyết định, cuối cùng viết một phần kế hoạch thư giao cho ta. Ta mang ngươi tìm ba đòi tiền. Từ Mộng Giao ngẩn người. Kế hoạch thư, ta sẽ không học bái, chuyện gì đều có lần đầu tiên. Đã làm chính là kinh nghiệm mà ni thân thế tài sản đều là hư. Chỉ có ngươi lịch duyệt học thức mới là vĩnh viễn sẽ không rời đi ngươi đồ vật. Giao Giao, hiện tại ngươi là Từ gia đại tiểu thư. so quá khứ vương gia nữ tốt hơn ngàn lần vạn lần. Nhưng nếu người trong nhà không cần ngươi, phá sản, đã chết, ngươi vẫn là hai bàn tay trắng, tựa như Vương Nhã Lâm, nàng vì cái gì bám lấy Từ gia không bỏ. Là bởi vì nàng rời đi học giả liền sẽ mất đi hiện có hết thảy, Từ Tử Phàm đem xe ngừng ở Tứ Thị. Tập đoàn bãi đỗ xe, cánh tay đặt tại tay lái thượng, nhưng người nhìn Tiết Mộng Giao, cho nên người muốn sấn hiện tại có thân phận địa vị. Lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên đi học tập, đi rèn luyện, chờ ngươi cường đại lên, Từ gia tính cái gì, liền tính toàn thế giới đều không cần ngươi. Ngươi cũng có thể chính mình chạm đến vững vàng, khi đó ngươi mới có thể vĩnh viễn có được tự tin. Minh bạch sao, Từ Mộng Giao nhìn biểu tình nghiêm túc ca ca, cảm giác được đến lần này ca ca không có lừa dối người, mà là thật sự ở nói cho nàng tồn tại hậu thế chân lý. Chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể không sợ mưa gió, không sợ thương tổn, nàng trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch ca. Ta sẽ nỗ lực, nhất định không cho ngươi thất vọng, ngươi nỗ lực là vì chính ngươi. Chỉ cần không cho chính mình thất vọng hối hận là được. Vĩnh viễn đừng vì bất luận kẻ nào mà sống, chỉ vì chính mình, Từ Tử Phàm mang lên kính râm xuống xe. Đi thôi, đi đi dạo nhà ta công ty, ta cùng ngươi nói ngươi đều không cần suy nghĩ nhiều, nhớ kỹ là được. Về sau một ngày nào đó sẽ hiểu, Từ Mộng Giao dẫn theo cặp sách xuống xe. Đi theo Từ Tử Phàm bên người đi vào cao lớn nguy nga office building. Trong đầu còn ở tiêu hóa ca ca những lời này đó. Từ Tử Phàm đôi tay cắm túi đi qua trước đài. Trước đài các vị tiểu thư lập tức đứng dậy hơi hơi cúi đầu. Từ thiếu buổi chiều hảo, Từ Tử Phàm gương mặt này ở Từ thị không ai không quen biết. Hắn dừng lại bước chân dựa vào trước đài bên cạnh, chỉ Từ Mộng Giao. Đây là ta thân muội muội, Từ gia duy nhất tiểu thư, Từ Mộng Giao, Từ Nhã Lâm đã cải danh kêu Vương Nhã Lâm. Về sau tới công ty đừng nhận sai, nhớ rõ thông chi mặt khác công nhân một tiếng. Vài vị trước đài tiểu thư kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức nhìn về phía Từ Mộng Giao đem nàng dung mạo nhớ kỹ. Mỉm cười nói, tốt Từ thiếu. Từ tiểu thư buổi chiều hảo, Từ Mộng Giao gật đầu. Từ Tử Phàm liền mang nàng đi thang máy. Có một vị trước đài tiểu thư trộm chụp bọn họ ảnh chụp. Ở Từ Mộng Giao đi vào thang máy xoay người khi chụp tới rồi chính diện chiếu. Vội vàng phát đến công ty trong đám công nhân. Đem vừa mới Từ Tử Phàm nói một lần. Công nhân đàn đương nhiên không ai dám nói bậy lời nói. Nhưng mặt khác các tiểu đàn lại đều ở nhiệt nghị chuyện này. Mọi người đều tò mò boss nữ nhi như thế nào cấp thay đổi người. Trương Bí Thư cũng ở trong đám công nhân, vừa nhìn thấy bên trong tin tức liền đau đầu lên, vị này ăn chơi trác táng đại thiếu gia làm việc vẫn là như vậy tùy tâm sở dục. Này quả thực là buộc lão bản chạy nhanh công khai a. Từ Trấn Hoa đã khai xong biết, đang ở văn phòng xử lý văn kiện. Trương Bí Thư do dự một chút, vẫn là căng ra đầu đi vào cùng lão bản báo cáo. Thiếu gia, tiểu thư lập tức liền phải lên đây, khẳng định không thể làm lão bản chẳng hay biết gì. Từ Trấn Hoa vừa nghe toàn bộ công ty công nhân đều biết hắn đổi nữ nhi sự. Quả nhiên đen mặt, lửa giận tiêu thăng, đúng lúc này, Từ Tử Phàm gõ tam hạ môn liền đẩy cửa vào được. Nha, Trương Bí Thư cũng ở a. Còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi, hôm nay giúp Giao Giao sửa hộ tịch vất vả, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, Từ Tử Phàm gợi lên khóe môi. Nhìn thấy Trương Bí Thư liền cười chào hỏi, đều là ta nên làm, Từ thiếu đừng khách khí, Trương Bí Thư yên lặng thối lui đến một bên. Trong lòng cầu nguyện bọn họ phụ tử cãi nhau đừng ương cập cá trong chậu. Kết quả Từ Trấn Hoa còn không có mở miệng. Từ Tử Phàm liền lôi kéo Từ Mộng Giao ngồi vào bàn làm việc đối diện. Tháo xuống kính râm nói. Ba, ngươi đoán ta hôm nay làm gì? Ta lấy Từ thị tập đoàn danh nghĩa làm từ thiện. Ngươi không phải luôn chê ta không làm việc đàng hoàng sao? Ta tưởng cũng là, ta một cái làm ca ca. Đến cấp Giao Giao làm hảo tấm gương. Chuyện này liền giao cho ta làm đi. ta bảo quản cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Từ Trấn Hoa theo hắn nói rời đi lực chú ý. Nhíu mày hỏi, cái gì từ thiện, ngươi nói trước rõ ràng. Từ Tử Phàm Lực Hiển đắc ý mà cười rộ lên. Ta cấp giao giao trường học quyên một tòa sân vận động. Còn có một thư viện thư. Về sau bọn họ trường học cao tam buổi chiều trà cũng bao. Cấp những cái đó vất vả phấn đấu lão sư cùng học sinh bổ sung dinh dưỡng, Từ Trấn Hoa một hơi đổ ở. Ngực, đây đều là thứ gì? Êm đẹp quyên cái gì sân vận động? Còn có buổi chiều trà? Trường học nào có ăn xong ngọ trà? Ba ngươi tưởng a, giao giao mới từ bên ngoài trở về. Bọn họ trường học những cái đó đồng học khẳng định sẽ coi khinh nàng. Lão sư lại luôn luôn chỉ lo học tập tốt kia mấy cái. Nàng ở trường học có thể thống khoái sao? Ta khuyên mấy thứ này liền không giống nhau. Đầu tiên lão sư học sinh mỗi ngày ăn ngon uống tốt đến nhớ giao giao hảo đi. Không cầu bao nhiêu người thân cận nàng. Đừng ở sau lưng nói dài ngắn xa lánh nàng liền thành. Tiếp theo học sinh ở thư viện xem những cái đó sách mới đều có thể nghĩ đến giao giao. Cùng lý, được chỗ tốt ai sẽ khi dễ nàng. Cho dù có người khi dễ nàng, khẳng định cũng có người giúp nàng nói chuyện, lại đến ta còn quên một tòa sân vận động, hiệu trưởng cao hứng thật sự, về sau giáo lãnh đạo cùng các lão sư khẳng định sẽ chú ý giao giao. Ngài không cần lo lắng nàng ở trường học sẽ học cái xấu. Thành tích cũng có người giúp ngài nhìn chằm chằm đâu. Thế nào, ta cấp giao giao an bài đến không tồi đi. Từ Trấn Hoa thở sâu. Mộng Giao đi trường học liền đọc cái thư, còn chỉ đọc một năm, ngươi làm nhiều chuyện như vậy cần thiết sao? Nàng nếu ở trường học đều bảo hộ không hảo tự mình. Về sau vào xã hội có thể làm gì? Ngươi còn phải bảo vệ nàng cả đời. Từ Tử Phàm xua xua tay. Đương nhiên không phải, ba ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, này không phải quá độ kỳ sao? Đều nói là bởi vì Giao Giao vừa trở về mới phải bảo vệ. Ngươi xem trước kia Vương Nhã Lâm đi học, ta cũng không quản quá nàng a, nàng không đồng nhất thẳng bị người phủng sao. Nhưng hiện tại không ai phủng giao giao, ta đương ca đau lòng a. Ba ngươi có phải hay không cảm thấy không đáng giá? Kia sẽ không, chúng ta còn có thể làm điểm khác từ thiện. Vừa lúc muốn công khai giao giao thân phận, liền nói chúng ta từ gia cảm ơn thất lạc nhiều năm nữ nhi có thể tìm trở về. Có thể một nhà đoàn tụ, cho nên nhiều làm từ thiện tích điểm công đức, này đối từ thị thanh danh có chỗ lợi a. Từ Trấn Hoa lạnh mặt. Ngươi mấy ngày này uống lộn thuốc, nói ở bọn họ 18 tuổi thành nhân lễ thượng công khai. Ngươi một hai phải sốt ruột, phát bằng hữu phòng không tính, hôm nay còn gọi trước đài thông chi toàn công ty công nhân. Ngươi gấp cái gì, ngươi liền không thể không cho ta thêm phiền sao? Từ Tử Phàm giống nguyên chủ giống nhau trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Được rồi ba, như thế nào ta có làm hay không sự ngươi đều mắng ta a. Giao giao tìm trở về làm gì thế nào cũng phải chờ. Khai cái cuộc họp báo tiếp cái phỏng vấn không phải được rồi sao? Ảnh hưởng cái gì, ngươi hiện tại công khai xứng với làm từ thiện. Vừa lúc cấp tập đoàn tuyên truyền một đợt, ngươi nếu là chê ta quyên đồ vật. Kia chuyện này tính ta chính mình, ta đem cái này tiền tránh trở về được rồi đi. Từ Trấn Hoa hư lạnh một tiếng, ngươi cho rằng chuyện gì đều là trên dưới mồm mép một chạm vào dễ dàng như vậy đâu. Ba ngươi đây là khinh thường ta, ta trước kia đó là không vui làm, chỉ cần ta vui, còn không có ta làm không thành sự. Từ Tử Phàm cầm khẽ nâng, một bộ tự đại bộ dáng, bị dỗi một đốn Từ Trấn Hoa cả giận. Vậy ngươi liền chính mình tránh, nhớ kỹ đừng đánh Từ gia thiếu gia tên tuổi đi giả danh lừa bịp. Từ Tử Phàm nghiêng đầu nhìn về phía Từ Mộng Giao, giao giao còn không có gặp qua Đổ Thạch đi. Cuối tuần ca mang ngươi đi khai cục đá, đem tiền tránh trở về. Từ Trấn Hoa lại hừ một tiếng. Đổ Thạch, ngươi đừng nghĩ bầu trời rớt bánh có nhân, để ý bồi đến nợ ngập đầu. Từ Tử Phàm cùng hắn rằng co giống nhau. Lạnh mặt xem qua đi, này liền không cần ba lo lắng, ngươi cho rằng ta không học vấn không nghề nghiệp còn không đều là nghe mẹ nói. Nàng hiểu biết ta nào a? Ta là gia gia nãi nãi mang đại, ông nội của ta cái gì đều đã dạy ta. Ngươi chờ xem trọng, Từ Chấn Hoa bị hắn khí cười. Ngươi là nói mẹ ngươi cố ý làm thấp đi ngươi. Nàng cùng ngươi cái gì thù? Hành hành hành, ngươi đi, chỉ có thể dùng ngươi tiền tiêu vặt, không được cùng ngươi nãi nãi đòi tiền, Tư Tử phàm mắt trợn trắng. Khinh thường nói, nam tử hán đại trượng phu, ta sao có thể nhớ thương ta nãi tiền, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Giống ta loại này có năng lực người đều là lấy thành tích nói chuyện. Đến lúc đó ngươi thấy rõ ta năng lực, nhớ rõ đừng lại tin tưởng người khác những lời này đó, Từ Chấn Hoa rất bất mãn hắn đối Phùng Hương Quân thái độ, nhưng hai ngày này trong nhà quan hệ khẩn trương, ra rất nhiều sự, hắn cũng không nghĩ lại nói này đó, trực tiếp nói sang chuyện khác nói lên công khai Từ Mộng Giao thân phận sự. Hắn vốn dĩ chỉ là thuận miệng chọn sự tình nói. Không nghĩ tới Tư Tử phàm cư nhiên cho hắn ra chủ ý. Không nói mấy câu liền định ra tổng thể phương án. Còn rất thích hợp, hắn nghĩ vậy hai ngày nhi tử cũng chưa đi ra ngoài chung trả. Trong đầu linh quang chợt lóe, nhàn nhạt nói, nếu ngươi như vậy để bụng, kia chuyện này liền giao cho ngươi làm ân đi ngươi như vậy đau giao giao. Nhưng đừng làm không xong làm nàng mất mặt, còn có. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, đừng làm ra cái gì dèm pha tới ảnh hưởng trong nhà hình tượng. Có thể làm đến sao? Kia cần thiết có thể, bao lớn điểm sự, giao cho ta đi, Từ Tử phàm một ngụm ứng thừa. Ấn nguyên chủ ăn chơi chắc táng trình độ tới xem, trực tiếp về nhà tiếp nhận gia nghiệp hiển nhiên không hợp lý. Hắn dứt khoát liền nương muội muội chuyện này biểu hiện ra bất đồng phương diện năng lực. Làm Từ Chấn Hoa đổi mới, Từ Chấn Hoa vốn là ngóng trông nhi tử tiến tới, có như vậy một cái cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không hoài nghi, nói không chừng còn có thể thuận tiện hố Phùng Hương Quân một phen. Quyết định công khai, Từ Chấn Hoa cũng hết giận, tiếp tục xử lý hắn văn kiện, Từ Tử phàm khiến cho Từ Mộng Giao đi sofa bên kia làm bài tập. Ngẫu nhiên nhìn đến Từ Mộng Giao có sẽ không đề. Còn nhẹ giọng cho nàng giảng, Từ Chấn Hoa vừa mới bắt đầu nghe được không để ý. Một lát sau nghe thấy Từ Mộng Giao vui sướng mà nói. Ca ngươi thật là lợi hại a, nguyên lai như vậy liền làm ra tới, hắn nhịn không được xem qua đi vài lần. Cao tam đề không đơn giản, Từ Tử phàm như thế nào sẽ làm, hắn không phải luôn luôn khảo đếm ngược đệ nhất sao. Hết chương.